Chương 576, đúng lúc đến đây. Là, dù chỉ cả hộ vệ chuẩn bị muốn đi ra ngoài thời điểm, một đạo thân ảnh hỏa tốc đến đây. Báo, nham ẩn thôn nỉ dạ tiến lên nói rằng, dù chỉ cả đại nhân, dài cả hộ vệ đến đây, nói có chuyện khẩn cấp hội báo. Chuyện, dù chỉ cả ý bảo hộ vệ bên cạnh trở lại bên cạnh mình, dù chỉ cả chậm rãi làm được vị trí của mình. Nhất thời, theo dù chỉ cả lời nói, dài cả hộ vệ bên cạnh nhanh chóng đi tới dù chỉ cả trước mặt. Dù chỉ cả đại nhân, dài cả hộ vệ nói rằng, dù chỉ cả nói rằng, có chuyện gì mau sớm nói. Chuyện dài cả đại nhân nói, mây mù hai thôn viện quân sau đó đi tới thang chi quốc cảnh nội, cùng nham ẩn thôn nỉ giả quân đội hội hợp. Dài cả hộ vệ bên cạnh nói rằng, nhất thời, dù chỉ cả đứng dậy, trên mặt lộ ra nụ cười hưng phấn. Dài cả người này, quả thật là so với người khác nhanh người một bước, nhanh như vậy biết Lao Phu là nghĩ như thế nào. Dù chỉ cả cực kỳ tán thưởng nói rằng, dài cả hộ vệ nói rằng, dài cả nghe nham ẩn thôn gặp được huyền hoa lánh đời thôn cùng ủ trí hạ sẽ tạ bắn tỉa, liền lập tức triệu tập nhân mã, cùng mỹ dục đại nhân cùng nhau dẫn người đến đây. Tốt, có chúng ta tam phương thế lực liên minh, không tin để không ngã ủ trí hạ sải tạ. Dù chỉ cả cầm thật chặt nắm tay. Thuộc hạ cáo lui trước, cho dài cả đại nhân nhắn nhủ ý tứ của ngươi. Dài cả hộ vệ nói rằng, dù chỉ cả vi vi gật đầu, dài cả hộ vệ ly khai, dù chỉ cả cười ha hả. Trời cũng giúp ta, lần này ủ chỉ hạ sẽ tạ cùng huyền hoa lánh đời thôn đại quân muốn không phải lui lại đều khó khăn. Dù chỉ cả cười rộ lên. Nham ẩn thôn tuy là gặp được lâm gia thần đánh bất ngờ, thế nhưng theo dài cả cùng mỹ dục dẫn người đến đây, trong lúc nhất thời nham ẩn thôn nhì dạ đại quân sĩ khí đại trấn. Vào lúc này, dài cả hộ vệ mau sớm trở lại dài cả bên người. Dài ca đại nhân, mỹ dục đại nhân, ta đã đem bọn ngươi tới trước tin tức nói cho sủ chỉ cả đại nhân, hắn hết sức hưng phấn. Dài ca hộ vệ như nói thật nói. Dài ca lạnh rên một tiếng, nói rằng, sủ chỉ cả tự nhiên vui vẻ, mặc dù chúng ta không phải chủ động đến đây, nói vậy sủ chỉ cả cũng sẽ phái người mời chúng ta. Không có sai, bây giờ nhì dạ minh là tình huống gì, nói vậy mọi người tâm lý đều tin tưởng. Đệ tam hổ cả hết lần này tới lần khác vào lúc này bị giết chết, hơn nữa cổ nổ hạ cùng làng cắt xung đột vũ trang, bây giờ chính là chúng ta bành trướng thế lực cơ hội thật tốt. Mỹ Dục tiến lên nói rằng, dài cả phất tay một cái, nói rằng, đi, nhanh chóng chạy tới nham ẩn thôn đại quân trước. Hai chi đại quân đến đây, thân là ạ cắt sủ kỳ nhân viên điều tra Z, trước tiên liền nhận thấy được. Sự tình trở nên thú vị, dài cả cùng Mỹ Dục tự mình dẫn đại quân đến đây. Thoạt nhìn bọn họ đối với thang chi quốc tình thế bắt buộc. Z trở lại Obito bên người nói rằng. Obito khỏe miệng cười, nói rằng, so với chúng ta tưởng tượng phải nhanh hơn, ngược lại là phù hợp với cả phong cách. Kế tiếp chúng ta nên làm như thế nào? Z cười rộ lên. Obito ngồi trên ghế, hầu như không hề do dự nói rằng, chúng ta chỉ để ý tỏa sơn quan hổ đấu. Ý kiến hay. Z cười rộ lên nói rằng, không biết Uchiha sẽ tạ có hay không can đảm này cùng Tsuchika, Mỹ Dục, Dài Cả đánh một trận khả năng không lớn, nhưng là mục đích của chúng ta đạt được có thể, miễn là để nham ẩn thôn thành công chiếm linh thang chi quốc, như vậy cách nỉ dạ đại chiến kế hoạch sẽ không xa. Obito xoay người nói xong ly khai. Ở nơi này phút chốc, theo Obito lời nói, Z âm thầm cười nói, đây cũng không phải là Uchiha sẽ tạ một người có thể cản dừng sự tình. Theo dệt cả cùng Mỹ Dục đại quân đến đây, huyền hoa lánh đời thôn thám tử cũng nhận thấy được, nhanh chóng đi tới thang chi quốc trong thủ phủ. Thang chi quốc trong phủ đệ, đại danh đang ở khen đủ chỉ hạ sẽ tạ đúng lúc đến đây, lại một lần nữa bảo vệ thang chi quốc cuối cùng một thành phố, không để cho thang chi quốc diệt vong. Uchiha sẽ tạ đại thần, ta đại biểu thang chi quốc nhân dân cảm tạ ngươi, có ngươi ở nơi này, nói vậy nham ẩn thôn nhân căn bản không dám nữa mạo phạm chúng ta. Thang chi quốc đại danh nói rằng, Uchiha sẽ tạ thở sâu, thang chi quốc đại danh dường như cao hứng quá sớm, bây giờ vào lúc này, dù chỉ cả khả năng còn kế hoạch lớn hơn âm mưu, Uchiha sẽ tạ đại thần. Lâm gia thần chịu đến tin tức sau đó, vội vã chạy tới đến Uchiha sẽ tạ bên người, đem giật cả cùng mỹ dục tin tức nói cho Uchiha sẽ tạ bản thân. Mà lúc này đây, đều cũng lên trước, ở thang chi quốc đại danh bên thai lặng lẽ nói lên. Cái gì thang chi quốc đại danh kinh hoàng đứng lên? Uchiha sẽ tạ khỏe miệng cười, Nói vậy thang chi quốc thám tử đã biết giặc cả cùng mì dục hai người đến đây. Uchiha Saita đại thần, xem ra vào lúc này, giải cả cùng mì dục đến đây, ngược lại là làm chúng ta liền một điểm hy vọng cũng không có. Thang chi quốc đại danh mềm yếu ngồi trên ghế. Tam phương liên minh đại quân, còn có Tsuchika, giải cả, mì dục, ở nhìn chung toàn bộ nì dạ liên minh, ai có thể ngăn cản mạnh mẽ như vậy nì dạ quân đoàn. Nhưng là chúng ta là huyền hoa lãnh đời thôn phụ thuộc quốc, mặc dù địch nhân ở cường đại, Uchiha Saita cùng huyền hoa lãnh đời người của thôn đều có nghĩa vụ giúp chúng ta ngăn cản cường địch A lên một lượt trước nói rằng. Thang chi quốc đại danh nhanh chóng phản ứng, mềm yếu nói rằng, Uchiha Saita đại thần, ngươi có hay không cứu chúng ta thang chi quốc với trong nước lửa? Uchiha Saita nheo lại con mắt nói rằng, vừa rồi đều không phải nói, các ngươi đã là chúng ta huyền hoa lãnh đời thôn phụ thuộc quốc. Chúng ta tự nhiên có nghĩa vụ bảo hộ các ngươi an toàn. Nhưng là Uchiha Saita đại thần. Lâm gia thần thần tình khẩn trương. Lần này huyền hoa lãnh đời người của thôn đi tới thang chi quốc, chỉ có hơn 200 người, làm sao có thể ngăn cản tam phương liên minh đại quân đâu? Bất quá kế tiếp, thang chi quốc hết thể có thể điều động nhân viên, đều muốn hoàn toàn nghe theo sắp xếp của chúng ta. Uchiha Saita đứng dậy. Giải cả tới quá nhanh. Mặc dù là Uchiha Saita đều cảm thấy khiếp sợ, sáng sớm có thu được đệ tam hổ cả bị giết tin tức, giải cả cùng mì dục ở buổi tối lúc liền xuất lính nhân mã đến đây. Xem ra, giải cả cùng mì dục mang người không nhiều lắm, không phải là cho sủ chỉ cả tới chỗ dựa, Uchiha Saita trong lòng tin tưởng, lần này địch nhân chân chính là sủ chỉ cả. Một ngày sủ chỉ cả nhượng bộ, như vậy Uchiha Saita thì có hy vọng bảo hộ thang chi quốc. Người của chúng ta mà tệ ấy thiếu, căn bản đơn giản cùng ba cái nỉ dạ thôn đối kháng. Lâm gia thần không ngừng ở Uchiha Saita bên thai nói rằng. Uchiha Saita nheo lại con mắt nói rằng, chuyện này ta tâm lý nắm chắc. Lâm gia thần, dù gì dồ, hai người các ngươi 24h thủ vệ ở trên cổng thành, không thể để cho bất luận kẻ nào ra vào. Bây giờ Uchiha Saita không lo lắng nha mẩn thôn đột nhiên tập kích, tụ tập nhiều như vậy người. Nói vậy sủ chỉ cả sẽ cùng giải cả, mị dục nhân mã quang minh chánh đại bắt đầu cùng Uchiha Saita gọi nhịp. Chỉ là lúc này, không thể lại để cho trong thành địch quân thám tử đi ra ngoài, át sẽ cho nha mẩn thôn đám người mang đi tin tức. Là, lâm gia thần nhíu mày, túi đầu nói rằng, Uchiha đi nhanh bắt đầu hướng phía đi ra bên ngoài, đêm đen trong buổi tối, Uchiha Saita cầm trong tay bổ câu đưa tin. Đem thư mang cho Uchiha Sasuke. Uchiha Saita nhưng bắt đầu bổ câu đưa tin. Uchiha Saita là muốn xả sủ kẻ lập tức chạy tới nơi này, bây giờ thang chi quốc tình thế nguy cấp, đồng thời phía trước tới thời điểm, báo cho biết Konoha. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.